Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 170, thật không có kiến thức. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, mấy người các ngươi bệnh nhân vận khí thật tốt. Sữa dê bị phân phối cho những cụ già kia, lại vì để cho các ngươi ăn có dinh dưỡng, lãnh chúa đại nhân cố ý giao phó cho các ngươi làm bệnh nhân cơm. Ngớ ra làm gì, tới đây bưng chén à, còn muốn ta đút ngươi cửa. Hardy chừng mắt một cái, chừng 10 cái bị bệnh lưu dân lại gần, nhìn trong thùng gỗ, cái này thật giống như là mì sợi à, lại thế nào mang canh nóng, vậy làm sao ăn, hơn nữa, thật giống như vậy không nĩa, nóng như vậy bọn họ không thể dùng tay bắt chứ. Ồ, chén bên thật giống như thả một ít gậy gỗ nhỏ, dùng cái này bới ăn, ngươi làm gì chứ, đây là đũa. Dùng để ăn mì, cũng không biết dùng có phải hay không. Coi được, ngón giữa như thế ứng tiền trước. Cái này hai ngón tay một vê. Cái này không liền mở ra sao? Sau đó đi hồi một làm. Cái này thì kẹp lấy. Há miệng ăn cũng không cần dạy các ngươi chứ. Chừng 10 người đều ở đây học. Nhưng mà không một cái có thể học được. Thỉnh thoảng còn có thể gắp lên. Còn không có đưa vào trong miệng liền rớt. Còn có dứt khoát đũa cũng rớt. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể cúi đầu. Trực tiếp bưng chén đi trong miệng uống. Đừng nói. Thật đúng là thơm. Hardy lắc đầu một cái. Đám người này thật đần à. Liền đũa cũng không biết dùng. Xem bọn họ ánh mắt. Phỏng đoán đều không gặp qua chưa. Còn thành lớn tới đây người đâu. Mấy người các ngươi. Vết thương băng bó địa phương. Coi như là ngứa cũng không cho phép bắt gái. Nếu như đau, liền kêu người đến nói cho ta. Nhớ, vết thương chỗ không thể dính nước. Nếu không các ngươi thì phải chết. Còn có mấy người các ngươi. Nơi này có nước nóng. Một hồi cũng uống một chén. Không cho phép uống nước chưa nấu. Lại càng không chính xác qua loa ăn cái gì. Sau này trước khi ăn cơm, nhớ trước nắm tay rửa sạch. Trước khi ăn cơm rửa tay cũng không biết. Đi nhà cầu sau đó. Cũng phải rửa tay. Đây là trấn nhỏ quy củ. Đều nhớ. Thấy cái gì chuyện kỳ quái mà. Vậy đừng lớn tiếng rêu rao. Có không biết có thể tìm chúng ta hỏi. Đừng nữa bên ngoài đi loạn. Cẩn thận đạp phải chúng ta đồng ruộng. Như vậy lãnh chúa đại nhân sẽ rất không cao hứng. Hardy lại dặn dò một ít chuyện tình sau đó. Lúc này mới xoay người rời đi. La Đường nghe Decker đám người báo cáo. Cái nhóm này lưu dân so hắn tưởng tượng tốt hơn. Bên trong có rất nhiều hiểu thủ công người thợ. Chấn nhỏ các hành các nghiệp. Rốt cuộc phải nhiều hơn một nhóm nhân sĩ chuyên nghiệp. Hơn nữa đám người này lúc tới. Mỗi một người đều cõng bao. Còn có đẩy xe ba gác. Bọn họ chẳng những mang thức ăn. Còn mang quần áo và công cụ, trấn nhỏ chỉ cần cung cấp nhà và qua đông thức ăn là đủ rồi. Như vậy xem ra, quản gia đang giúp đỡ rời những người này thời điểm, nhất định là có giao phó. Sáng sớm ngày thứ hai, La Đường cho cái đó đoàn lính đánh thuê đeo một ít thứ sau đó, để cho bọn họ trở về. Trên xe mang đồ, dĩ nhiên là cho Sangeler bá tước. Các lưu dân rất nhiều người còn cõng nồi, vốn là muốn nấu cơm, lại bị chặn lại, các ngươi thức ăn nếu như có thể gửi, trước hết tồn phóng đi, thức ăn lãnh chúa đại nhân đã chuẩn bị, một ngày hai bữa ăn, hẳn có thể no bụng, trấn nhỏ không cho phép tùy ý ở ngoài nhà nổi lừa. Cái này cũng là cùng các người đã thông báo, bất quá chờ mấy ngày các ngươi nhà che lại. Mọi người liền có thể ở nhà mình nấu cơm. Hôm nay người chia hai rút. Khều một cái người qua bên kia. Cầm gỗ. Đi cũ mộc nhà những địa phương kia. Tạm thời xây dựng mấy cái lớn nhà gỗ. Cho mọi người cư trú. Miễn được các người còn theo tối hôm qua như nhau. Chỉ có thể ở bên ngoài. Liền chỗ che gió che mưa cũng không có. Khỏe mạnh trẻ trung tất cả đi theo ta. Chúng ta nhiệm vụ là đào đất. lãnh chúa đại nhân đã sớm cho các ngươi hoạch định đi ra xây nhà địa phương. Cỏ dại chúng ta cũng dọn dẹp sạch sẽ. Mọi người trước đào móng, sẽ có người dạy các ngươi làm sao xây đất phòng. Liền trực tiếp dùng cái này đất hỗn hợp cỏ cần xây nhà, điều này sao có thể bền chắc. Nửa giờ sau đó, có người phát ra tiếng chất vấn. Bên kia chính là dùng những thứ này xây. Chính ngươi đi đạp một cước thử một chút. Nếu có thể đạp ngã, liền có thể gia nhập trấn nhỏ hộ vệ đội. Còn có thể làm đội trưởng. Thật là nhiều người vừa nghe đạp ngã một mặt tường đất là có thể làm đội trưởng, nhất thời đổi được phá lệ hăng hái. Đáng tiếc bọn họ từng cái cuối cùng cũng che cổ chân trở về. Còn có người che bả vai. Như thế nào, bây giờ còn có ai đúng tường đất có hoài nghi? Chúng ta trấn nhỏ tất cả mọi người ở đều là đất phòng, bao gồm kỵ sĩ Scott tiên sinh. Các ngươi còn hoài nghi? Có người mặt đầy miệt thị. Liền cái này còn thành lớn tới đây người đâu, một chút kiến thức cũng không có. Tại sao cái này trước đào mương, lại đi vào trong bổ sung cát, trực tiếp ở phía trên xây tường đất không được sao? Có người lại hỏi, đây là vì để cho phía dưới càng thêm bền chắc. Trời mưa thời điểm, nước mưa có thể theo cát thấm vào đi, nhà sẽ không nghiêng. Những đạo lý này, các ngươi cũng không biết. Các ngươi không phải nói có người làm qua thợ gạch ngói sao? Có phải hay không gạt người? Chúng ta chỉ là xây qua gạch, cũng không biết nền móng làm sao xây dựng. Có người yếu ớt nói, không biết liền nghe ta nói, xem ta làm, các ngươi đi theo học, cái gì cũng không hiểu, thì phải khiêm tốn một ít. Thiệt là, từng cái rõ ràng không biết xây nhà, còn thổi cái gì lấn át tường thành. Có người khóc không ra nước mắt, ta thật tự chữa qua tường thành à, nhưng mà chúng ta dùng là gạch, không phải đất khối. Hay, bên kia người làm gì chứ? Đào lên đất không nên tùy ý loạn vẩy. Phía trên một tầng mang cỏ cần, làm đến bên kia khu vực này đi. Phía dưới tầng này đất sét vàng, chính là chúng ta dùng để trang trải nhà dùng. Được rồi, mọi người làm trước đi. Có không biết hỏi lại, hay hay hay, hai người đó làm gì chứ? Đây là đòn gánh, một người dùng, hai người mang cái gì? Thấy rõ, như vậy, một bên ôm một cái sọt, cái này không đã thức dậy sao? Các ngươi người mới học, nắm giữ không tốt thăng bằng, trước sau như thế hai tay nắm, có thể đổi vai trái phải, không muốn hoành bát, như vậy được một mực cúi đầu. Cổ không chịu nổi, xem đến bên kia bốc khói địa phương sao? Đó là tiệm rèn, nếu như có ai công cụ hư, có thể đưa qua sửa chữa. Đòi tiền, muốn cái gì tiền, đều là miễn phí. Lãnh chúa đại nhân bỏ tiền phụ cấp, chờ thêm 2 năm, mới sẽ chân chính thu tiền. Đầu tiên phát, các người đám người này à, mỗi một người đều nói là Sangeler thành tới. Làm sao cái việc gì cũng sẽ không làm à? Thậm chí ngay cả một đòn gánh đều không gặp qua, một chút kiến thức cũng không có. Ngày này, các lưu dân thấy được rất nhiều hơn sự vật mới mẻ. Đây là bọn họ ở Sangeler thành như vậy thành lớn cũng chưa thấy qua. Bởi vì gây ra rất nhiều cười nhạo, không thiếu bị dày, tạm thời bây giờ để cho bọn họ vậy bắt đầu tự mình hoài nghi. Chẳng lẽ thật sự là chúng ta không có kiến thức? Cái này xâm lâm trấn nhỏ, tựa như thế ngoại thần quốc như nhau, có quá nhiều không thể tưởng tượng nổi địa phương. Bọn họ còn thấy xâm lâm trấn nhỏ đồng ruộng lý trưởng trước hai loại bọn họ chưa từng thấy qua cây trồng, nghe nói là bắp và khoai tây, sản lượng so lúa mạch còn cao. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là chỗ xa kia một cánh rừng lớn, lại chính là mê thất rừng rậm, mà xâm lâm trấn nhỏ rất nhiều người lại dám đi vào chặt cây cối, hái rau củ dại trái cây rừng, bọn họ cũng không sợ sao? Truyền thuyết nơi đó có tà ác nữ phù thủy à? Cái này trấn nhỏ, theo bọn họ nghĩ thật quá không giống nhau.